Sau khi thiết kế lại một lần nữa, thêm vào bốn loại tinh tủy, thời điểm trảm phong chiến đao ra khỏi vỏ, chim ưng giữa không trung liền rít lên một tiếng, cuốn lên lưỡi đao, hóa thành đao khí dài hơn 7 mét. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Giống như một hồi lôi bạo loại nhỏ cuốn lên trên mũi đao. Không có chút âm mưu quỷ kế, thuần túy là thực lực thật sự. Lục thủ xà ma còn chưa kịp chớp mắt, phong lôi đao của Lý Diệu đã ập tới, mạnh mẽ chém vào vị trí thất thốn của lục thủ xà ma. Hí! Con lục thủ xà ma này đã đến thành niên kỳ, là giai đoạn có thực lực cao nhất, lại từng tiếp nhận điểm hóa của đại yêu trong huyết yêu giới, tu luyện bí pháp yêu đạo, thuộc loại yêu tướng hung hãn đến cực điểm. Đối mặt với một đao kinh thiên động địa của Lý Diệu, xà nhãn của lục thủ xà ma như muốn lồi ra, hai cánh tay phía trên vung vẫy răng nanh chiến đao, muốn cứng rắn chống lại thế tiến công của Lý Diệu. Hai cánh tay cầm yêu khí có tính phòng ngự, đánh ra một đạo hồ quang tạo thành lá chắn yêu năng, lập nên lớp phòng tuyến thứ hai. Hai tay thấp nhất vốn dùng để phụ trợ việc bò sát, vừa ngắn vừa nhỏ, giờ khắc này lại cầm sẵn hai thanh chủy thủ sáng lấp lánh, vô thanh vô tức đâm tới bụng dưới của Lý Diệu. Ầm. Trảm phong chiến đao mạnh mẽ va chạm với răng nanh chiến đao. Bất luận nhân tộc hay yêu thú đang vây xem đều nghe được tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Răng nanh chiến đao lập tức nứt toát, mà khí thế như chẻ tre của trảm phong chiến đao lại bị ngăn cản. Phong lôi đao khí lượn lờ trên lưỡi đao gào thét bắn ra, vạch ra một đường ở trong không khí, tiếp tục chém tới cổ lục thủ xà ma. Nửa người trên của lục thủ xà ma nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai tay giơ lá chắn yêu năng lên. Đao khí chém vào lá chắn giống như hai tia chớp bắn vào một chỗ, khiến cho mỗi một tấm vảy trên người nó đều dựng đứng lên, từng khối huyết nhục đều truyền đến cảm giác tê dại khó chịu. Hai thanh chủy thủ của huyết yêu giới ngâm qua bảy loại kịch độc, một khi gặp phải huyết nhục của nhân loại thì sẽ lập tức hòa tan, kịch độc sẽ rót vào sâu trong thân thể đối phương. Lục thủ xà ma mừng như điên. Khóe miệng lục thủ xà ma hiện lên ý cười, nhưng sự vui mừng chỉ vừa hiện lên thì trong chớp mắt lại biến thành hoảng sợ, cơ mặt lục thủ xà ma như bị đóng băng lại. Chủy thủ đâm vào thân thể đối phương truyền tới cảm giác phi thường quỷ dị, vừa như là đâm vào một đám bông, lại giống như đâm vào một vòng xoáy sâu không lường được. Huyền cốt chiến khải từ từ vặn vẹo, giống như một làn khói xanh, lượn lờ bay lên. Là tàn ảnh. Da đầu lục thủ xà ma chợt rung lên, đuôi rắn phát ra từng âm thanh vang vọng, một vạn tấm vảy đều điên cuồng chấn động, không tự chủ được đánh xuống mặt đất. Đó là biểu hiện của trạng thái hoảng sợ đến cực điểm. Xà nhãn chợt co rút lại thành hai khe nhỏ, sau đó bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Bóng đen này đột ngột xuất hiện ở trước mặt lục thủ xà ma, dường như là trực tiếp xé rách không khí đi ra. Lục thủ xà ma phát hiện bóng đen kia đã mở hai tay ra, nhẹ nhàng đè lên bụng mình, chính là địa phương tiếp giáp giữa nhân hình và xà hình. Trùng. Linh. Đợt. Linh năng quanh thân Lý Diệu chợt bạo phát. Linh khí từ 8864 lỗ thông khí trên hai tay cùng phần lưng của huyền cốt chiến khải bắn ra, điên cuồng bành trướng, dần hình thành hai cánh khổng lồ dài tới mười mấy mét sau lưng Lý Diệu. Trong nháy mắt, đôi cánh linh khí màu vàng sậm tỏa ra ngàn vạn lưu quang, nhanh chóng xoay tròn, quấn quanh hai cánh tay, biến hai cánh tay của Lý Diệu thành hai mũi khoan to lớn không gì không xuyên thủng. Mũi khoan này lập tức tiến vào trong bụng lục thủ xà ma dễ như ăn cháo. Giống như là hai thanh sắt nung đỏ dễ dàng đâm vào một khối đậu hũ. Bạo. Lý Diệu điên cuồng hét lên, sóng linh khí bị thiêu đốt đến mức tận cùng, xoay tròn hơn trăm vòng trong cơ thể lục thủ xà ma, lục phủ ngũ tạng của lục thủ xà ma đều bị xoáy nát, sau đó liền nổ tung, xuyên thấu qua sau lưng. Từ phía trước nhìn tới, trên bụng lục thủ xà ma có hai lỗ thủng to bằng ngón tay. Nhưng mà từ phía sau nhìn lại thì toàn bộ phần lưng của lục thủ xà ma đều bị nổ tan, lục phủ ngũ tạng đã không cánh mà bay. Đây chính là công pháp vô cùng mạnh mẽ, bá đạo của vũ đấu hệ Đại Hoang Chiến Viện, trùng linh đợt. Loại công pháp này chỉ có người tu chân luyện khí kỳ đỉnh cao trở lên mới có thể tu luyện, kỳ công tuyệt nghệ vận dụng linh khí đến cực hạn. Hai mắt lục thủ xà ma trợn tròn lên, sức sống cường hãn khiến lục thủ xà ma không chết ngay lập tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu dùng một tay nắm lại trảm phong chiến đao sắp rơi xuống đất. Sau đó lục thủ xà ma nhìn thấy cơn lốc bay lên từ trên mũi đao. Đó là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi rơi vào vực sâu. Một giây đồng hồ trước, lục thủ xà ma mới vừa rồi còn diễu võ dương oai, ngông cuồng tự đại thì giờ đã hóa thành từng mảnh vụn dưới trảm phong chiến đao. Cứ như lục thủ xà ma chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này vậy. Huyền cốt chiến khải xuyên qua tro tàn của lục thủ xà ma, không nhanh không chậm đi về phía trước, mỗi một bước hắn bước ra đều khiến mặt đất rạn nứt, hiện ra từng vết nứt. Thú triều rơi vào trạng thái âm 100 độ, mọi sự vật dường như hoàn toàn bị động lại. Toàn bộ yêu thú đều rơi vào trạng thái yên tĩnh một cách chết chóc. Ngay cả vòi phóng điện của tinh điện mang cũng căng thẳng đến mức cứng ngắc, hoàn toàn chẳng phóng thích ra chút điện lưu nào. Những yêu binh cấp thấp này là nhân công điều chế ra được binh khí giết chóc, vốn không đủ tư cách xưng là yêu thú, sứ mệnh duy nhất của chúng chính là chiến đấu. Nhưng bản thân là một sinh mệnh, khiến cho bản năng cầu sinh trong nháy mắt lại làm bọn chúng nhận ra được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Sứ mệnh và bản năng mạnh mẽ lôi kéo thần kinh của bọn chúng, khiến cho trên mặt mỗi một con yêu thú đều toát ra vẻ mặt vô cùng mê mang pha lẫn sự kinh hoảng. Lý Diệu vốn không có để bọn nó xoắn xuýt quá lâu. Bốn đám không khí trên đỉnh đầu hắn bắt đầu vặn vẹo, từ trong vòng xoáy vô hình trên không trung, đột nhiên trồi lên bốn con cự thú sắt thép đằng đằng sát khí. Mỗi con cự thú mang theo ba bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn, bốn phía được lắp ráp thêm phản trọng lực phù trận cùng động lực phù trận, khiến cho chúng có thể trôi nổi ở giữa không trung, dưới linh khí và ý niệm của Lý Diệu thao túng, tiến hành công kích khắp 360 độ, tuyệt đối không có góc chết. Trong càn không giới chỉ có không gian chứa đồ giúp cho Lý Diệu có thể tùy ý mang theo những loại pháp bảo thô bạo đơn giản này, đồng thời chuyên chở lượng lớn đạn dược. Khả năng khống chế linh khí của luyện khí kỳ đỉnh cao là vô cùng tinh diệu, khiến cho hắn có thể dễ dàng điều khiển bốn bộ hỏa thần pháo trôi nổi trên không phát ra công kích. Cuộc tàn sát lập tức được bắt đầu. Ba bộ hỏa thần pháo sáu nòng xoay tròn phun ra ba luồng công kích có màu sắc khác nhau, tạo thành tổng cộng 12 luồng công kích hủy diệt, triệt để cắn nát thú triều. Đóng băng, thiêu đốt và axit. Đầu tiên là lợi dụng hiệu ứng nhiệt độ nóng lạnh thay đổi tức thời, khiến kết cấu phòng ngự cường đại của mục tiêu bị hạ xuống thấp nhất, sau đó sẽ dùng axit ăn mòn. Hơn nữa bản thân những viên đạn pháo này còn mang theo sóng trùng kích cùng lực phá hoại khủng bố. Đây là hình thức công kích tốt nhất mà Lý Diệu thí nghiệm ra từ trên tinh thạch chiến hạm Bát Lãng Hào. Ngay cả vỏ ngoài vô cùng kiên cố của chiến hạm cũng không thể chống lại thì càng không cần phải nói đến thân thể máu thịt của những yêu thú cấp thấp. Bây giờ Lý Diệu không còn là Lý Diệu ở Thanh Trạch Thị 2 năm trước nữa. Dù là hắn vẫn chưa được tính là cao thủ thương đấu thuật, nhưng với thực lực luyện khí kỳ đỉnh cao, hắn đã có thể khống chế đường đạn của hỏa thần pháo bắn ra một cách chính xác. Hầu như tất cả đạn pháo đều đâm vào cùng một điểm trên mục tiêu. Từng con yêu thú chưa kịp phản ứng nhưng đã bị nổ thành phấn vụn. Một hồi gió tanh mưa máu nhấc lên. 3 phút sau, không còn một con yêu thú nào có thể sống sót. Một màn này khiến tất cả binh sĩ của quân đội liên bang trợn mắt ngoác mồm. Trong bọn họ có mấy người đã từng gặp người tu chân còn mạnh mẽ hơn. Nhưng kẻ hung tàn thô bạo như Lý Diệu thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Thái ất lôi từ pháo ở đây. Lý Diệu thu hồi hỏa thần pháo lại, tiến về phía đám binh sĩ phía dưới. Vùng đất này chịu ảnh hưởng của yêu vụ, linh mạng lúc có lúc không, liên tục đứt quãng. Từ tin tình báo được linh mạng phát ra nửa phút trước, ở phụ cận nơi này vốn không có nhiều yêu thú như vậy. Một con đường ở ngoài truyền tống trận của yêu tộc lại bắt đầu vận chuyển, chẳng mấy chốc sẽ lại truyền tống một nhóm lớn yêu tộc tới đây. Nhất định phải tranh thủ trong khoảng thời gian này hủy diệt nó. Giống như pháo đài của nhân tộc, bên ngoài truyền tống trận của yêu tộc cũng có lớp phòng ngự vô cùng kiên cố. Lấy thực lực của Lý Diệu, dù cộng thêm tinh khải tăng cường thì cũng rất khó có thể phá vỡ lớp phòng thủ này. Nếu dùng thái ất lôi từ pháo bắn ra công kích có thể so với một đòn toàn lực của cường giả kết đan kỳ thì may ra mới có cơ hội đánh tan tuyến phòng ngự này. Tinh thạch chiến xa vận chuyển thái ất lôi từ pháo vừa rồi bị một quả cầu lửa lớn bắn vào chính diện, tạo thành một lỗ thủng to lớn. Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng lần duy tu này có độ khó quá cao, nơi này chỉ có ta là người tu chân có tu vi luyện khí kỳ cấp thấp nhưng ta lại là người tu chân chiến đấu, những binh sĩ còn lại đều là người bình thường, chúng ta thực sự không có cách nào có thể duy tu loại pháp bảo phức tạp như thế. Vị lão binh mặt mày đen nhèm khó khăn nói. Sợ rằng cần phải nhờ đến luyện khí sư đến duy tu. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Không sao, ta chính là luyện khí sư. Lúc này ánh mắt tất cả binh sĩ đồng loạt hiện lên vẻ khiếp sợ, Lý Diệu nhanh chân tiến vào trong thành lũy, hết sức chuyên chú nghiên cứu thái ất lôi từ pháo. Thái ất lôi từ pháo hiện ra ở trước mắt hắn chính là hình thức thứ ba, khác với loại thái ất lôi từ pháo hắn từng thấy ở trên tinh quỷ đoàn tàu, đây là thái ất lôi từ pháo kiểu dáng mới nhất được luyện chế ra trong 5 năm gần đây. Khác biệt chủ yếu là luyện khí sư tiến hành thu gọn, giảm nhỏ khối lượng cấu kiện và đơn nguyên pháp bảo. Điều kiện tiên quyết chính là bảo đảm cho uy lực của Thái Ất Lôi từ pháo không giảm, khiến cho nó có thể được trang bị trên tinh thạch chiến xa bình thường, tăng cường tính cơ động lên rất cao. Chính vì vậy, trình độ tinh tế hóa của nó hiển nhiên phải cao cấp hơn so với hình thức nhất là bố trí cố định ở trong trận địa phòng ngự, hay hình thức thứ hai là chuyên chở trên đoàn tàu hoặc trên chiến hạm. Nhìn xuyên qua tổn hại ở phần vỏ ngoài, bên trong có không ít cấu kiện nhỏ như sợi tóc, độ khó của việc duy tu đương nhiên là vô cùng cao. Hắn thực sự là luyện khí sư sao? Không thể nào, có luyện khí sư nào lại hung hãn như vậy, trong nháy mắt có thể làm thịt một tên yêu tướng, lại một hơi đánh nổ cả con đường yêu thú. Các binh sĩ xì xào bàn tán. Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, liền nhấc mặt nạ ra. Khuôn mặt quá mức trẻ tuổi của hắn lại khiến các binh sĩ giật nảy lên. Ánh mắt đầu tiên của Lý Diệu dừng trong chốc lát trên các linh kiện dự bị của Thái Ất Lôi từ pháo, sau đó hắn nhìn ra bốn phía, tìm kiếm tất cả đồ vật có thể lợi dụng. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, gọi ra Kiêu Long Hào từ trong càn khôn giới chỉ. Một tia thần niệm của hắn bám vào trên Kiêu Long Hào, hắn lập tức phóng lên trời, tìm hành trong yêu vụ, lặng yên không một tiếng động quan sát toàn bộ chiến trường. Ở địa phương cách bọn họ 1000 mét, một cục sáng nhũ bạch từ mặt đất đâm thẳng lên mây xanh, liên tục co rụt rồi lại bành trướng lên giống như đang hô hấp, vô cùng quỷ dị. Đó chính là truyền tống trận của yêu tộc mà bọn họ muốn phá hủy. Bốn phía truyền tống trận có vô số yêu thú bảo vệ, thực lực của đám yêu thú này càng mạnh hơn một bậc tới đám yêu thú vừa rồi. Ở bốn phía lại còn ẩn giấu vài luồng khí tức mạnh mẽ. Những yêu tộc này khẳng định đã cảm ứng được tình hình chiến đấu bên phía thành lũy. Có điều nhiệm vụ của bọn chúng là bảo vệ truyền tống trận, vì thế chúng không thể tiến đến tham gia chém giết. Xem ra chỗ truyền tống trận này sẽ truyền tới một yêu tộc có địa vị không nhỏ, nói không chừng là đại nhân vật trong yêu tộc, bằng không bọn chúng cũng không phòng ngự nghiêm ngặt như thế. Làm sao bây giờ? Lý Diệu cau mày tự hỏi. Sửa Thái Ất Lôi từ pháo vốn không phải chuyện khó, cái khó chính là làm sao tới gần truyền tống trận của yêu tộc. Nhược điểm lớn nhất của Thái Ất Lôi từ pháo chính là chỉ có thể tiến hành công kích theo đường thẳng, hơn nữa lại rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Khi bọn họ tiến tới địa phương gần trăm thước, nhất định sẽ bị yêu tộc công kích, hắn thì còn dễ nói, nhưng những binh sĩ này khẳng định khó thoát khỏi cái chết mà Thái Ất Lôi từ pháo trên tinh thạch chiến xa tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Xem ra nhất định phải tiến hành cải tiến Thái Ất Lôi từ pháo một phen. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.